Mục Thần Ký, chương 350, Thần và Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tam Nguyên Điện, trưởng thôn lão phiêu phù trên không trung, Thanh U Sơn Nhân liếc nhìn hắn một cái, đạo huynh hiện tại rất thong dong, dường như không chút lo lắng đệ tử của mình không vượt qua khảo nghiệm của Tam Nguyên Điện. Tin tưởng vào hắn 10 phần đó nhị trưởng thôn có chút hoài niệm Tần Mục cho hắn làm xích đu, mỉm cười nói. Ta rất có lòng tin vào tài năng của Mục Nhi. Tuy khảo nghiệm Tam Nguyên Điện rất khó, trong lịch sử có không ít nhân vật tiến vào Tam Nguyên Điện, thông qua khảo nghiệm Tam Nguyên Điện cũng không ít. Mục Nhi không kém hơn bọn họ, ánh mắt Thanh U Sơn Nhân lóe sáng, nói, khảo nghiệm của Tam Nguyên Điện là thần linh Tam Nguyên, đạo huynh cũng biết lợi hại trong đó. Dù sao năm đó ngươi cũng là một trong những người tiến vào bên trong. Chẳng phải ngươi lúc đó cũng như ta sao? Trưởng thôn nhớ lại trước kia, hắn hơi thổn thức. Năm đó ta lựa chọn đột phá thiên nguyên, ngươi lựa chọn đột phá cái gì? Đột phá thủy nguyên, Thanh U Sơn Nhân nói. Ta bại, ngươi thắng. Đây là nguyên nhân ngươi vượt qua ta. Ta vượt qua ngươi không phải vì ta đột phá thiên nguyên, mà là ta có tâm phấn đấu hơn ngươi. Trưởng thôn nhìn hắn, thần thái vô cùng nghiêm túc. Ý chí chiến đấu của ta còn mạnh hơn ngươi, năng lực chịu đựng đả kích của ngươi kém hơn ta. Tính cách thua kém một ít cũng đủ làm cho ta đi xa hơn ngươi. Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa, kỳ thật cũng không kém Nhân Hoàng Điện, nếu như ý chí chiến đấu của ngươi mạnh hơn nữa, thành tựu cũng không kém gì ta. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng, nội tâm hắn có một chút không thoải mái, nói. Đột phá thiên nguyên, đột phá địa nguyên, đột phá thủy nguyên, ngươi cảm thấy Nhân Hoàng chọn loại nào? Trưởng thôn không cần nghĩ ngợi nói, hắn sẽ lựa chọn loại mạnh nhất. Thanh U Sơn Nhân kinh hãi, hắn không dám tin tưởng. Đột phá Tam Nguyên, trưởng thôn gật đầu, thản nhiên nói, tín niệm của hắn còn mạnh hơn ta năm xưa, ý chí chiến đấu và tự tin cũng mạnh hơn ta năm xưa, hắn có tự tin thiên hạ vô song và ý chí chiến đấu kinh thiên, nhất định sẽ lựa chọn đột phá Tam Nguyên. Người không lo lắng, Thanh U Sơn Nhân nói, người đã trải qua khảo nghiệm, người cũng biết khiêu chiến đột phá Tam Nguyên đáng sợ cỡ nào. Hắn không có chút phần thắng nào, kỳ thật, trưởng thôn cười. Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây nên khi cười rất xấu xí. Mục Nhi đã mạnh hơn ta năm đó, bản thân hắn chưa ý thức được mà thôi. Chẳng những còn mạnh hơn ta năm xưa, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Đột phá Tam Nguyên, hắn có thể vượt qua. Đột nhiên sắc mặt của Thanh U Sơn Nhân lạnh lẽo, hắn cười nói. Đạo huynh, ta thấy hắn không có lòng tự tin vô địch, mà là ngươi tin tưởng hắn vô địch. Dù sao ngươi không phải người Tiểu Ngọc Kinh ta. Không biết đột phá Tam Nguyên khủng bố. Đột phá Tam Nguyên, trực diện với thiếu niên thần linh cùng cảnh giới với hắn. Trưởng thôn nói, bá thể, chưa bao giờ thua thần thông giả cùng cảnh giới. Thanh U Sơn Nhân phát điên, lại là bá thể. Trong lịch sử chỉ có một người thông qua khảo hạch đột phá Tam Nguyên. Chính là người được Thiên Ma Giáo vinh dự gọi là Thánh Nhân xuất hiện trong 500 năm. Khi hắn tiến vào Tam Nguyên Điện đã lựa chọn đột phá Tam Nguyên. Chỉ có hắn thông qua đột phá Tam Nguyên. Thanh Sơn Nhân cười lạnh nói. Sau đó hắn chết, bị Đạo Môn và Lâu Lan Hoàng Kim Cung cùng đám người gọi là chính đạo trong thiên hạ đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, cũng có mấy vị được vinh dự gọi là Thánh Nhân tiến vào Tam Nguyên Điện. Ngươi đoán, bọn họ có thông qua khảo hạch hay không? Không có, bọn họ bị đánh thành đầu heo, cuối cùng được mang ra khỏi Tam Nguyên Điện. Thậm chí còn không thể tiến vào ngũ khí điện sau đó. Trưởng thôn kinh ngạc nói, có thánh nhân vế như vậy. Thanh U Sơn Nhân tức giận, hắn trợn mắt và nói. Vị thần linh kia không phải một trong những bán thần trong thượng thương, mà là thần linh chân chính. Nếu không thượng thương hư sinh hoa cũng không chạy tới ở lại trong Tiểu Ngọc Kinh lâu như vậy. Trong thượng thương có không ít cái gọi là thần linh. Người biết chênh lệch giữa bán thần và thần linh lớn cỡ nào không? Thần linh chính thức. Mỗi một phương diện đều là thần cảnh, mà ngươi chỉ chiếm được đầu của kiếm thần mà thôi. Trưởng thôn im lặng, đột nhiên cười nói, Mục Nhi chưa bao giờ bại, hắn thất bại một lần cũng là chuyện tốt. Hắn không đánh lại, nói rõ hắn không đủ cố gắng, không phát huy ra toàn bộ thực lực của bá thể. Thanh U Sơn Nhân triệt để phát điên, thế gian còn có lão sư như vậy sao? Ta rất muốn biết lai lịch của vị thần linh kia, ánh mắt trưởng thôn lóe sáng. Nói, không biết đạo hữu có thể nói hay không, Tam Nguyên Điện, vẻ mặt Tần Mục đầy ngưng trọng,

khám phá tất cả ảo diệu trong thần thông của đối phương, phá giải thần thông của đối phương, trực chỉ tử huyệt đối phương. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy đôi mắt đối thủ mở ra nhãn pháp hoàn toàn khác với cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trán của thiếu niên thần linh vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba, trong ánh mắt xuất hiện 5 ngôi sao. Không thể nào, Tần Mục đã nhìn thấy thần nhãn của đối phương tỏa ra hào quang óng ánh. Đây là tình huống mở uy năng của thần nhãn. Đối phương cũng tinh thông thần nhãn, tuy không giống Tần Mục, thần nhãn của hắn có được năng lực tương ứng mù lòa không truyền thụ cho Tần Mục thần thông đồng pháp của cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nguyên hội tụ vào hai mắt của Tần Mục, hoa văn thiên nhãn nhất trọng biến thành thần tiêu hoàn, thanh tiêu hoàn, bích tiêu hoàn và đan tiêu hoàn. Hắn không phải lần đầu tiên sử dụng đôi mắt thành chân nguyên pháo. Hắn đã từng thử qua uy lực thần nhãn của mình tại Khánh Môn. Người cũng có bá thể sao? Trong hai mắt Tần Mục bắn ra ánh lửa hừng hực. Vậy thì xem thần nhãn của ai mạnh hơn? Thần nhãn của hai người mở ra, 5 đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi đôi mắt của hắn. Tốc độ cực nhanh, không cho phép đối thủ tránh né. Thời điểm Tần Mục khởi động thần nhãn tấn công thiếu niên thần linh, lập tức phân biệt thuộc tính thần nhãn của, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng 5 màu. Khác với kiếm nhãn của Long Du, thần kiếm 5 màu quấn quýt lẫn nhau và đâm tới. Hắn có 3 mắt, trình tự 5 màu khác nhau, uy lực 3 đạo hào quang 5 màu không phải chuyện đùa. Oanh, 2 đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, 2 người bị thần nhãn của đối phương bắn trúng nên vào xuống đất. Mặt đất xuất hiện 2 đám mây hình nấm, Tần Mục thả người nhảy lên, hắn đau tới mức hít khí lạnh. Hắn dùng pháp môn luyện thể luyện khí của cửu truyền tam chứng huyền công trong đại dục thiên ma kinh ngăn cản một kích. Cửu truyền tam chứng huyền công cực kỳ hung hiểm. Lúc trước Tần Mục tu luyện môn công pháp này đã bị rút sạch năng lượng toàn thân. Trong khoảng thời gian ngắn đã gầy như que củi, thiếu chút nữa chết đi. Tu luyện môn huyền công này nhất định phải có đầy đủ linh đan bổ sung năng lượng. Trải qua lần gặp nạn trong tu luyện, 2 năm qua, hắn cẩn thận sử dụng môn công pháp này tu luyện thân thể và tinh luyện nguyên khí, đã luyện đến tứ chuyển nhị chứng. Nhất chứng xương chặt chẽ, nhị chứng thân như sắt, nguyên khí tứ chuyển, nhất chuyên khí như cầu vồng, nhị chuyển như thủy ngân, tam chuyển như hỏa long, tứ chuyển mở hồng lô. Trong cơ thể hắn như cất giấu một lò luyện đan cực lớn, tròn trùng trục, chân nguyên bị hồng lô thiêu đốt, bảo vệ thân thể của hắn, hơn nữa thân thể như thép như sắt. Hắn mới có thể ngăn cản một kích đáng sợ lúc nãy. Ta có đại dục thiên ma kinh, công pháp tổ truyền. Tần Mục thả người nhảy ra khỏi hố. Hắn tiến lên vài bước đã tiến lên một ngọn núi. Hắn nhìn vào khu vực thiếu niên thần linh rơi xuống, thấp giọng nói. Ta không tin ngươi có thể tiếp được thần nhãn của ta. Đột nhiên, đồng tử hắn co rút kịch liệt. Hắn nhìn thấy một bóng người bò ra khỏi hố. Bóng người dần dần rõ ràng. Còn chưa có chết. Tần Mục thét dài, thúc giục vô ưu kiếm, lại phát hiện không thể vận dụng vô ưu kiếm tại nơi này, nguyên khí bộc phát và lao nhanh về phía thiếu niên thần linh. Không thể sử dụng linh binh, vậy thì luyện binh. Bên ngoài Tam Nguyên Điện, Thanh U Sơn Nhân tươi cười, ung dung nói. Vị thần linh này tên là Sùng Minh, nhắc tới cũng trùng hợp, hắn cũng đến từ vô ưu hương. Người đoán, hắn họ gì? Cách Chương.